tàn tạ dùng bên thềm. Anh đừng nên giận tình phai úa, bể càng sao mờ núi cũng tan. Em biết anh đi chẳng chờ nhau về nơi đâu. Đêm đêm qua ngõ vắng, đường xưa em một bóng, dừa âm dừa phai nhòa. Một người một lối đi sầu riêng tôi. Hôm nào mình dìu nhau phố cũ hoa bay nhiều, tay cầm tay anh nói với ngàn câu nhớ thương. Nhưng hôm nay mình gặp đây phố cũ hoa phai màu, mặt nhìn nhau không nói ngỡ ngàng như mới quen. Hãy nói một câu cho vơi cạn sâu, quên đi tình đầu. Duyên ta không thấm cũng thương lờ làng, em không trách anh. Đêm đêm em vẫn hát nếu ta đừng quen nhau. Đêm nào anh đã nói mình yêu nhau rồi đó. Hôm nay ta xa rồi, đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Chẳng còn gì để mà lưu luyến nhau, bước chân đi là rất duyên nợ rồi. Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Anh ơi, có xa cách anh ơi, đôi ngả biết tìm về đâu. Anh ơi, có ngờ đâu rằng khúc nhạc chưa tàn mà vội xa cách anh ơi, đôi ngả biết tìm về đâu. Anh.